Kỳ duyên hệ liệt ô long kỳ duyên, chương 59, góc truyện audio.com. Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết, Lôi Hạo Nhiên, Lâm Tiểu Thiên và Lôi lão phu nhân, ba người ngồi nói chuyện phiếm, cuối cùng Lâm Tiểu Thiên mời Lôi lão phu nhân ở lại dùng cơm trưa ốc ăn cơm, Lôi lão phu nhân không ngừng gắp thức ăn vào chén cho Lâm Tiểu Thiên, sợ y ăn ít, lại lấy thân phận là người từng trải dặn dò y không được ăn này ăn nọ, chỉ ăn những đồ bổ dưỡng, không nên làm những việc nặng, mọi việc cứ từ từ. Đột nhiên, Lôi lão phu nhân nói: Tiểu Thiên, ngươi đã cùng Hạo Nhiên sống chung, Hoàng thượng cũng đã ban thánh chỉ cho hai ngươi thành thân, chúng ta tìm ngày đến nhà ngươi cầu hôn đi. Việc này, Lâm Tiểu Thiên dừng ăn cơm, nói thật Lôi lão phu nhân không nói, Lâm Tiểu Thiên thật đúng là quên chuyện mình và Lôi Hạo Nhiên yêu nhau, phụ mẫu y còn chưa biết. Mẫu thân, phụ mẫu ta còn chưa biết việc này, cho tới nay ta vẫn chưa có cơ hội để nói. Không biết mẫu thân có vì điểm này mà hạ thấp cách nhìn về ta. Lâm Tiểu Thiên cảm thấy lo lắng. Hai người yêu nhau đã tới mức thấu hiểu nỗi lòng của nhau, cho nên Lôi Hạo Nhiên đợi Lâm Tiểu Thiên nói xong rồi lập tức nói: Mẫu thân, mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột, chúng ta không có thời gian để nói chuyện này với phụ mẫu Tiểu Thiên. Tiểu Thiên hiện đang mang thai, không nên ra khỏi bảo, quan trọng là sợ động đến thai khí, cho nên chúng ta chờ sau khi Tiểu Thiên hạ sinh bọn nhỏ rồi cùng đưa bọn nhỏ đến nhà Tiểu Thiên để giải thích rõ ràng, đến lúc đó chúng ta cùng bàn chuyện hôn sự. Người cảm thấy thế nào? Nghe xong dự tính của Lôi Hạo Nhiên, Lôi lão phu nhân cũng tán thành mà gật đầu. Người nói như vậy cũng đúng, dù sao Tiểu Thiên cũng đang mang thai, mọi chuyện đều phải cẩn thận, động thai khí một chút cũng nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận là hơn, chờ sau khi Tiểu Thiên hạ sinh ta và các ngươi sẽ đến nhà thân gia bàn chuyện. Sau khi dùng cơm trưa, bởi vì có Lôi lão phu nhân đến đây, nên họ cũng không tản bộ hoa viên. Lâm Tiểu Thiên tựa vào lòng ngực ấm áp của Lôi Hạo Nhiên, nhịn không được mà lấy tay che miệng khi cơn ngủ đến. Tiểu Thiên, ngươi mệt sao? Lôi Hạo Nhiên nhìn mẫu thân nói. Mẫu thân, Tiểu Thiên mệt rồi, ta đưa hắn về giường nghỉ ngơi. Hạo Nhiên, ta không mệt, chúng ta tiếp tục cùng nói chuyện với mẫu thân. Bỏ Lôi lão phu nhân ở đây mà đi nghỉ thực là không lễ phép, thế là Lâm Tiểu Thiên ngăn cản. Tiểu Thiên, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng đã từng trải, mang thai là lúc rất thích ngủ. Ta cũng phải chuẩn bị đi. Lôi lão phu nhân nhìn Lôi Hạo Nhiên dịu dàng ôm Lâm Tiểu Thiên đến giường. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Hạo Nhiên, đứa nhỏ này từ nhỏ luôn đối với người khác rất lạnh lùng, không thể tưởng tượng được trước mặt ái nhân lại là một người dịu dàng đa tình. Xem ra Tiểu Thiên là thân nam nhi có thể mang thai đều là bởi vì tình yêu của bọn họ cảm động lòng trời. Buổi tối, Lâm Tiểu Thiên nằm trên giường lăn qua lăn lại, đến khi Lôi Hạo Nhiên từ thư phòng trở về. Tiểu Thiên, sao ngươi còn chưa ngủ? Có phải đứa bé động đậy làm ngươi không ngủ được? Đồ ngốc, Vân Đại Phu không phải đã nói phải đợi thêm mấy tháng nữa, hiện tại đứa bé vẫn còn nhỏ, làm sao có thể động? Lâm Tiểu Thiên nói, ta là vì vui quá mà không ngủ được, mẫu thân cuối cùng cũng chấp nhận ta. Buổi sáng, nghe ngươi nhắc đến chuyện mang thai ta còn tưởng người sẽ kỳ thị, ai ngờ mẫu thân lại nhận lỗi. Không phải tốt lắm sao? Lôi Hạo Nhiên đem Lâm Tiểu Thiên ôm vào lòng, ngữ khí xấu xa nói. Góc truyện audio.com. Tiểu Thiên, ngươi hôm nay hưng phấn như thế, chúng ta tìm việc làm, đợi ngươi mệt rồi ngủ, được không? Nói xong, còn ghé vào lỗ tai y thổi một hơi nóng. Lâm Tiểu Thiên vừa nghe liền biết được chuyện gì, y lập tức đẩy hắn ra nói. Hạo Nhiên, ta cảm thấy mệt lại rất muốn ngủ, ngủ ngon. Nhưng Lôi Hạo Nhiên làm sao có thể buông tha dễ dàng, từ ngày dùng mẫu tử đan, hắn không có chạm đến Lâm Tiểu Thiên, 3 tháng cấm dục đối với hắn là một khổ hình. Ta đã hỏi qua văn sinh, thai nhi sau 3 tháng đã ổn định, chúng ta làm vừa phải thì không có vấn đề. Khách chương.